Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 394 ngươi mới vừa rồi có phải hay không là đánh ta? Lão Tặc, ta là Tử Vong Hoa Hồng thành viên, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Tử Vong Hoa Hồng? Nhiếp Vô Danh hét lớn một tiếng. Nhìn lấy thả bay tự mình Nhiếp Vô Danh, Diệp Quảng Quảng chỉ muốn thời gian quay ngược lại, để cho nàng đổi một diễn viên. Nàng đột nhiên phát hiện, Cung Hút kỹ thuật diễn xuất cũng không phải là khó coi như thế rồi, không? Nếu so sánh lại, Cung Hút kỹ thuật diễn xuất quả thật là có thể nói thần cấp. Đang lúc này, Băng Sơn Nam đem sau lưng quan tài đặt nằm dưới đất mặt, chợt nằm vào trong, phanh một tiếng, ván quan tài cái đắt chặt chẽ. Diệp Quảng Quảng. Nàng sớm phải biết là cái kết quả này. Giờ phút này, chỉ có Thần Hư Đạo Nhân cùng Nhất Chi Hoa canh giữ ở trước người Diệp Quảng Quảng, hai cái này diễn viên, coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi, lão già kia, mau đem người thả rồi, ta Tử Vong Hoa Hồng tha các ngươi một cái mạng chó. Nhiếp Vô Danh vẫn mê mệt đang diễn trò bên trong không thể tự kềm chế. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng thật muốn tiến lên hỏi một chút Nhiếp Vô Danh, hắn ban đầu viết Tử Vong Hoa Hồng thời điểm, Tử Vong Hoa Hồng thành viên, chẳng lẽ chính là như vậy à? Một đám lính đánh thuê nghiêng mắt thấy kẻ ngu như vậy nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, cái này thật là Tử Vong Hoa Hồng thành viên. Lão nhi không chết đồ vật, chẳng lẽ không nghe thấy lão tử nói chuyện với ngươi? Nhanh lên một chút làm theo, nếu không, lão tử ta một đao đâm chết ngươi, ta đỏ đao vào, bạch đao ra, Nhiếp Vô Danh quát to. Đội trưởng, là bạch đao vào đỏ đao ra, ngươi nói sai rồi, Nhất Chi Hoa nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, tiếp tục nói, không sai, là bạch đao vào đỏ đao ra. Ngươi, liền là Tử Vong Hoa Hồng hắc quả phụ, Lý Tam Gia có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, hoàn toàn không có phản ứng Nhiếp Vô Danh dục vọng. Diệp Quảng Quảng. Nàng có thể lựa chọn không nói lời nào à, càng rỡ. Ngươi lão bất tử kia đồ vật, ngươi là thân phận gì, dám như vậy cùng lão đại chúng ta nói chuyện, lão đại chúng ta bình sinh thích nhất nam sủng, dùng máu tươi tắm rửa. Ngươi lại không có một chút xíu lòng sợ hãi, Nhiếp Vô Danh quát lên. Ha ha. Thầy thuốc trang phục chàng thanh niên cười lạnh, còn tưởng rằng thật là Tử Vong Hoa Hồng tới rồi, náo loạn nửa ngày, đã đến một đám bệnh thần kinh. Lính đánh thuê lão giả nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi cũng cho là thật là Tử Vong Hoa Hồng, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi nói các ngươi là Tử Vong Hoa Hồng, Lý Tam Gia nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, cười lạnh nói. Lão già kia, còn không rõ lộ vẻ sao, Nhiếp Vô Danh nói. Ngươi nói ngươi là Tử Vong Hoa Hồng thành viên, Lý Tam Gia khóe miệng hơi hơi dương lên. Lão già kia, còn không rõ lộ vẻ sao, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh. Ta nghe nói, Tử Vong Hoa Hồng, mỗi một vị thành viên đều thân thủ rất giỏi, lên được cảnh tượng hoành tráng, đã như vậy, không bằng, ngươi ta liền so một chút. Cho ta xem nhìn, lời đồn đãi này. Có phải là thật hay không? Lý Tam Gia cười nói. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, đến lúc đó thương tổn đến ngươi không tốt, Nhiếp Vô Danh nói. Ha ha, Lý Tam Gia. Chính là một đám bệnh thần kinh, không quản bọn hắn là mục đích gì, giết tất cả đi, thầy thuốc trẻ tuổi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười tàn nhẫn ý. Được, Lý Tam Gia gật đầu một cái, chợt, trên cánh tay phải dương, chưởng ảnh lóe lên. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Lý Tam Gia một chưởng đánh vào lải nhải Nhiếp Vô Danh nơi bụng. Khi tức, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên ngưng nói, theo bản năng nhìn một chút bụng mình. Ồ, Lý Tam Gia trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc sắc, tiểu tử này, không có việc gì. Ngươi, mới vừa rồi có phải hay không là đánh ta? Nhiếp Vô Danh chậm rãi đem mặt nạ trên mặt hái xuống, lạnh giá thấu xương trong mắt nhìn về phía lão giả, chỉ một cái, phản phất liền có thể lập tức để cho người lâm vào hầm băng. Nhiếp Vô Danh thần sắc lãnh đạm thờ ơ, một đôi mắt, chút nào không dao động. Đội trưởng. Là hắn đánh ngươi trước đấy, Nhất Chi Hoa liền vội mở miệng. Lý Tam Gia lạnh giọng quát một tiếng, lại là một chưởng đánh vào Nhiếp Vô Danh bụng, lần này, hắn gần như dùng toàn thân lực đạo. Nhưng mà, để cho Lý Tam Gia khó tin là, người đàn ông trước mắt này, mặc dù không có chút nào tránh né, nhưng chính diện chịu đựng chính mình một chưởng sau. Đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi là thực sự muốn chết, Nhiếp Vô Danh trong mắt hàn quang lóe lên. Không người thấy hắn như thế nào động tác, một giây kế tiếp, nhưng là một cái giữ lại cổ của Lý Tam Gia. To lớn lực đạo, để cho Lý Tam Gia căn bản không có chút nào có thể cơ hội phản kháng. Ở trong tay Nhiếp Vô Danh, Vị này lừng lẫy nổi danh sát thủ, lại giống như một vị mới vừa giáng sinh trẻ sơ sinh, bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp lại cổ, chậm rãi theo mặt đất nói tới giữa không trung. Chỉ thấy, Lý Tam Gia sắc mặt phồng đỏ, cặp mắt tràn đầy tia máu, hai tay điên cuồng hướng về trên người Nhiếp Vô Danh đánh tới. Cái này từng chiêu từng thức, nếu như là người bình thường chịu đựng, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Chỉ bất quá, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, cũng không quan đau khổ. Chuyện này, lính đánh thuê lão giả nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, mặt đầy vẻ chấn động, cái kia Lý Tam Gia thực lực, trong lòng của hắn rõ ràng, coi như là bọn họ đám này lính đánh thuê cùng tiến lên, cũng chưa chắc địch qua, nhưng tại người trẻ tuổi kia trong tay, lại không có một chút xíu sức đánh trả, ngươi tìm chết, lập tức, thầy thuốc trẻ tuổi trong tay đao giải phẫu, hướng về Nhiếp Vô Danh ném đi. Nhưng mà, còn chưa từng gần người, đao giải phẫu cũng đã bị Nhiếp Vô Danh bên trái tay nắm chặt. Có ý tứ. Nhiếp Vô Danh nhìn cái kia thầy thuốc trẻ tuổi một cái, chợt liền thu hồi ánh mắt, ta vốn là không muốn gây chuyện. Nhưng các ngươi, dường như thật có chút không biết gì quá mức, Nhiếp Vô Danh nói xong, trong lòng bàn tay phát lực. Cùng lúc đó, chỉ nghe rắc xương bể nát chi âm vang lên. Mọi người trợn to cặp mắt, chỉ thấy cái kia cổ của Lý Tam Gia, đúng là đã bị Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt bóp vỡ. Hí! Tình cảnh này, để cho mọi người tại đây ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa, mọi người hoài nghi, những người này, đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết tử vong hoa hồng. Mà giờ khắc này, mọi người vẫn còn đang hoài nghi, coi như là trong truyền thuyết tử vong hoa hồng, cũng không phải kinh khủng như vậy. Bạch! Nhiếp Vô Danh cánh tay phải huy động, đem thi thể của Lý Tam Gia tiện tay quăng bay đi tới 100 mét ra ngoài. Sau đó, Nhiếp Vô Danh di chuyển hai chân, hướng về thầy thuốc trang điểm người tuổi trẻ đi tới. Ngươi! Thời khắc này, thầy thuốc trẻ tuổi sắc mặt có chút bối rối, đã có quá nhiều năm, không người dám động thủ với ta rồi. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy vị kia thầy thuốc trẻ tuổi, lạnh lùng mở miệng. Nhìn thấy nỗi cơn tức giận Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân, trố mắt nhìn nhau. Cũng coi như mấy người kia không mở mắt, lại dám đối với bọn họ đội trưởng hạ sát thủ. Thật đúng là trả lời một câu nói, người không biết không sợ. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, thần sắc kinh ngạc, Nhiếp Vô Danh vẫn còn có phương diện như thế. Nhất là Nhiếp Vô Danh mới vừa hiện ra khủng bố thế lực và khí thế, chính là Diệp Quảng Quảng trên trán cũng thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cái kia nơi nào vẫn là hắn nhận biết Nhiếp Vô Danh, rõ ràng chính là một cái khí tràn cường đại đến cực hạn quái vật hình người. Ngươi, qua tới. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía thầy thuốc trẻ tuổi, nhẹ giọng cười nói. Ngươi, muốn như thế nào? Thầy thuốc trẻ tuổi cau mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, vèo. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo âm thanh phá không truyền khắp toàn trường. Một giây kế tiếp, toàn trường là yên tĩnh như chết. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh, không nói lời nào, một chưởng vỗ ra. Thầy thuốc trẻ tuổi còn không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay ra ngoài mấy trăm thước. Ầm ầm. Thầy thuốc trẻ tuổi thân thể, đem nhà máy phía trước một đạo cột đá lớn đụng tới nát bấy.